Chào mừng các bạn đến với kênh Hoàng Dinh Radio. Hôm nay mời các bạn tiếp tục nghe bộ truyện Lớp học tuyệt vọng tập 60 của tác giả Chồng ký Ly Sầu qua giọng đọc Hoàng Dinh. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 492 Sát thần. Nè, hay là ăn cô ấy đi. Tôi chỉ vào một nữ sinh của Tam Trung đang đứng phía xa, khiến cô ấy sợ hãi, run rẩy kêu lên. Không, đừng có ăn tớ chứ. Em không ăn chị ấy đâu phải là cô gái nữa, em chỉ ăn người còn trinh tiết thôi. Y chán ghét nhìn cô ấy. Em đúng là hết thuốc chữa rồi. Tôi nhìn nó một cái rồi mới nói tiếp. Nếu đã vậy, chúng ta về đại bản doanh đi, 3 ngày nữa đi Tam Trung. Nói xong, chúng tôi mới đi về phòng, sau đó bắt đầu hành động. Còn ở trường học, lớp chuyên sử chuyên địa và cả lớp chuyên lý đang đối đầu nhau. Chuyên sử địa cùng hợp lại đấu với lớp chuyên lý. Lớp chuyên lý chống lại sự tấn công của cả hai lớp nhưng vẫn tỏ ra thành thạo. Lớp chuyên sử với lớp chuyên địa thật là đáng ghét, chắc chắn là phải hạ gục chúng rồi. Phan Thành tức giận nói, đúng, hai lớp đó nghĩ chúng ta yếu, trong khi chúng ta thử sức chiến đấu một lớp đi. Đô Thịnh Kiệt tiếp lời. Bây giờ lớp chuyên hóa đã ra ngoài, chỉ còn lại có 3 lớp, cùng lắm sẽ có một lớp phải ra. Cao Tường cao mày lên tiếng. Hai lớp đó thực lực kém ngang nhau, sợ chúng ta dùng sức đánh, cho nên liên kết lại, nghĩ cách khiến cho chúng ta suy yếu. Đúng là tính toán thật hay. Phan Thành cười lạnh. Đúng là vô vị, giao cho tớ đi. Lý Sát Thần đột nhiên đứng lên, vẻ mặt tỏ ra nóng dội. Trong trò quốc chiến lần này, cậu ta chưa từng xuất thủ, nhưng bây giờ tỏ ra không có thể kiên nhẫn thêm được nữa. Cậu muốn ra tay sao? Phan Thành nhìn cậu ta hỏi, không ai hiểu sự đáng sợ của Lý Sát Thần bằng cô ta. Lý Sát Thần không nhúng tay vào thì thôi, một khi mà đã ra tay phải kinh thiên động địa. Cứ giao cho tớ. Lý Sát Thần nghiêm túc đáp, sau đó chỉnh lại cổ áo rồi quay người đi ra. Lão đại, không cần bọn tớ sao? Đồ Thịnh Kiệt vội vàng hỏi. Lý Sát Thần là vua, công lực rất mạnh, nhưng mà nếu bất cẩn, lớp chuyên lý sẽ thua. Cậu nghi ngờ tớ sao? Lý Sát Thần lườm một cái, khiến cho Đồ Thịnh Kiệt vội vã cúi đầu. Đến khi cậu ta lấy lại tinh thần liền nói. Không phải, chỉ là thân phận của cậu rất quan trọng, như thế không ổn lắm. Có gì mà không ổn chứ? Lý Sát Thần nhìn cậu ta một cái, sau đó ra ngoài. Rất nhanh, cậu ta đã đến lớp chuyên sử, một chân đạp cánh cửa rồi bước vào. Trong lớp chuyên sử, toàn bộ học sinh đều đã chuẩn bị vũ trang. Tất cả cảnh giác nhìn Lý Sát Thần. Lý Sát Thần, cậu đã muốn chết mới tìm đến đây sao? Vậy thì chiều theo ý cậu thôi. Khôn hồn á. Dù lớp chuyên sử dội hô, sau đó nguồn năng lượng trong suốt hiện ra, bắt đầu lan tỏa khắp nơi. Trong nháy mắt, Lý Sát Thần đã phát hiện bản thân không có thể cử động. Đây chính là kỹ năng khống hồn chuyên dụng của vua lớp chuyên sử. Sau khi mà khống hồn mở ra, những nơi xung quanh đều không có thể cử động, khiến cho người ta bị dị ứng. Vua chuyên sử duy trì thời gian bên trong cũng không có di chuyển được. Đây là một loại năng lực khống chế rất mạnh, có khả năng ra đòn trí mạng, quyết định thắng bại của trận đấu dễ dàng như trở bàn tay. So với loạn võ của tôi không hề kém cạnh chút nào. Nhưng bọn họ đụng tới Lý Sát Thần, một cái tên nổi danh vô cùng tàn bạo. Nhìn người đang đi đến chỗ của mình, khóe miệng cậu ta nhếch lên cười lạnh. Sau đó, tự nhiên trong tay cậu ta xuất hiện một thanh yêu kiếm, tỏa ra luồng khí đen. Thấy vậy, mọi người chuyên sử đều sững sờ. Đừng sợ, bây giờ cậu ta không có thể cử động, có vũ khí cũng chẳng có làm được gì. Mọi người cùng giết cậu ta, cướp thanh kiếm đó đi. Một nam sinh nói, rồi mới quơ kiếm muốn lao tới. Không thể cử động sao? Sát thần. Lý Sát Thần nhìn thoáng qua thì thào. Nói xong, thân thể cậu ta tóe ra máu, khiến cho mọi người kinh hãi, từ từ thoát khỏi sự khống chế. Sao lại thế chứ? Bị khống hồn của tôi kiểm soát mà vẫn cử động được sao? Lớp chuyên sử sợ hãi. Mày căn bản là không có biết thế nào là năng lực cụ thể, để cho tao dạy mày nha. Lý Sát Thần chậm rãi, nhả từng chữ, nhìn những người đang dây quanh mình, rồi mới đưa thanh yêu kiếm phát ra khí đen lên. Sát Thần mạnh hơn so với vô song của tôi, sau khi mà mở Sát Thần ra, không gì ảnh hưởng được cậu ta. Nói cách khác, khống hồn hay là loạn võ đều không làm gì được cậu ta. Mà ở trạng thái Sát Thần, cậu ta sẽ có được công lực khủng khiếp. Sức mạnh cơ thể tăng lên gấp 50 lần, khiến cho cậu ta trở nên không có đối thủ. Cầm thanh kiếm đen, cậu ta quét ngang một cái, luồng khí đen tỏa ra, chỉ trong nhảy mắt đã có 20 người đã bị chém ngã xuống đất. Thật là đau khổ, đau chết mất rồi. Mấy người này kêu lên đau đớn rồi tắt thở chết. Mà ở sau lưng của bọn họ, luồng khí đen nhập vào cơ thể của Lý Sát Thần. Đây là linh hồn của những người vừa chết. Ở trạng thái sát thần, mỗi người cậu ta giết đều sẽ bị hút vào chính cơ thể của cậu ta. Sau đó, năng lực sẽ càng thêm mạnh. Hơn nữa những linh hồn này cũng không có thể nào thoát ra. Dựa vào khả năng này, cậu ta mới không thẹn với danh xưng sát thần. Giống như một máy bay chiến đấu giữa một đám kêu gào thê thảm. Sau khi mà tất cả đều bị đánh bại, Lý Sát Thần vẻ mặt bình tĩnh ra khỏi phòng học. Lúc này lớp chuyên sử chỉ còn lại toàn là thi thể, không có một ai còn sống sót. Phải đến lớp chuyên địa giải quyết một lần cho xong. Lý Sát Thần nói thầm. Tại khách sạn, những người còn lại của lớp chuyên quá chúng tôi thấy mọi người trở về nhưng mà thiếu Dương Chính. Ai cũng hiểu ra chuyện và an ủi tôi. Thấy người của Tam Trung gia nhập vào lớp chuyên hóa của chúng tôi khiến cho bọn họ không thoải mái. Họ tưởng lời nguyền chỉ có ở trường chúng tôi, ai ngờ trường khác cũng gặp phải. Chuyện này đúng là một căn bệnh có thể lây nhiễm rồi. Không thể chứ, nếu là bệnh truyền nhiễm thì chỉ có thể lây người sang người gần nhau. Nhưng mà trường Tam Trung cách chúng ta rất xa đó. Chương 493 Nắm giữ quỷ lực. Hay là do học sinh của lớp mình chuyển trường đến Tam Trung không vậy? Mọi người, đừng qua Mỹ nữa, nếu có chuyện này chúng ta sẽ tìm được thôi. Dương Vũ nói, ánh mắt có một chút căm phẫn. Tớ thật sự muốn biết rốt cuộc cái thứ quái quỷ gì đang đùa giỡn chúng mình vậy? Mấy ngày nay mọi người chuẩn bị đi. Tôi nói rồi mới mở điện thoại ra, ánh mắt liền thay đổi vì thấy một loạt nhắc nhở. Trò chơi quốc chiến đã kết thúc, lớp chuyên lý tiêu diệt lớp chuyên sử và chuyên địa, trở thành quốc gia tiêu diệt được nhiều người nhất, cho nên được khen thưởng. Trần Phong viết trên diễn đàn. Đáng chết, thật ra tớ không có muốn nhìn thấy có lớp ra khỏi vòng đấu. Tôi nhìn di động nói, khả năng của lớp chuyên lý tiêu diệt hai lớp kia không có gì là lạ. Đoàn Mộc Hiên lại tỏ ra bình tĩnh. Chúng ta phải cẩn thận với cái tên Lý Sát Thần này, cậu ta không phải là dạng dừa đâu. Tôi đáp lại, cậu ta rất mạnh, một sức mạnh không phải là của người thường. Trong thời gian này, nếu ai muốn nâng cao thực lực mà đi tìm bảo vật, tớ sẽ giúp sức. Tôi nói xong, tất cả mọi người đều bàn luận. Nhưng không hề có bảo vật nào thừa ra, xem ra tôi đã suy nghĩ quá nhiều. Chúng tôi nghỉ ngơi, phục hồi sau một ngày, rồi bắt đầu nếp sinh hoạt như thường lệ. Từ sau khi mà Dương Chính chết, Dương Vũ lúc nào cũng buồn rầu. Mỗi ngày mở tiệc nhưng mà lại không mời tôi. Hình như trong lòng vẫn còn bất mãn. Tôi chẳng biết phải làm thế nào cả. Nhưng mà dù sao Dương Vũ cũng là người đáng tin cậy. Cho dù cậu ấy không hài lòng về tôi, nhưng mà những lúc quan trọng vẫn là một người bạn đáng tin. Tôi tin theo thời gian, mối quan hệ với cậu ấy sẽ được cải thiện tốt hơn. Trong thời gian này, tôi tranh thủ luyện quỷ lực và sử dụng thành thạo kiếm ngũ lôi. Ở một phòng tập thể thao, tôi đấu kiếm với Diệp Nhã Tuyết. Khi mà hai thanh kiếm va vào nhau, tôi thấy kiếm trừ yêu của cô ấy không phải là đối thủ của kiếm ngũ lôi, vì thấy cô ấy gắng gượng liên tục lùi về phía sau. Không, không đánh nữa, kiếm của cậu quá lợi hại rồi, tớ đánh không có lại đâu. Diệp Nhã Tuyết bất mãn nói, nhưng mà thực ra thấy tôi sở hữu một bảo vật tốt, cô ấy vẫn rất vui vẻ. Kiếm ngũ lôi tôi cầm có chuôi kiếm mang phong cách cổ xưa. Lưỡi kiếm luôn có ánh sáng năm màu bao quanh. Khi mà sử dụng, cho dù chỉ là một kiếm bình thường, cũng có năng lực rất mạnh. Thanh kiếm này uy lực là thế, nhưng tớ chưa có thành thục, tớ chưa thể hoàn toàn điều khiển được nó. Lúc sử dụng vẫn còn cảm giác không có theo kịp. Tôi băn khoăn. Đúng, nó mạnh hơn kiếm trừ yêu của tớ, cho nên khả năng nhận biết chủ nhân rất cao. Cậu vẫn chưa có nắm rõ toàn bộ sức mạnh của nó. Diệp Nhã Tuyết nói. Tớ có cảm giác, chỉ cần tớ phát huy được toàn bộ công lực của nó, thì việc hóa giải lời nguyền không hề khó khăn. Tôi nhìn kiếm ngũ lôi thở dài. Đúng lúc này, Y vừa ăn quả táo, vừa thì thào. Kiếm ngũ lôi là một thanh quỷ kiếm, thân của nó toát ra quỷ khí. Bây giờ, anh không có thể biết tất cả quy lực của nó, bởi vì anh không có thể tu hành quỷ lực. Quỷ lực nhận được từ em cũng không đủ phát huy đâu. Em nói, đây là quỷ kiếm sao? Sao lại vậy? Tôi nhìn những sắc màu sặc sỡ đang phát ra, miệng lẩm bẩm. Thanh kiếm này dùng để diệt trừ yêu ma cơ mà, chẳng lẽ quỷ cũng dùng sao? Đương nhiên, nó có sức mạnh khống chế quỷ, nhưng cũng sẽ bị quỷ sử dụng. Bây giờ, anh vừa dùng linh gián, cho nên mới có thể điều khiển nó. Để anh có thể hoàn toàn điều khiển kiếm ngũ lôi, thì phải đạt đến trình độ quỷ lực nào? Tôi mới hỏi Y. Không biết, vẫn nên phải đạt đến cảnh giới hồn thực, vì đối với bất cứ con quỷ nào, đạt đến cảnh giới hồn thực mới được coi là quỷ thật sự. Y đáp, à, như vậy, cảnh giới hồn thực rốt cuộc ở cấp độ nào? Tôi mới hỏi tiếp, anh cũng biết thực ra quỷ không phải là thực thể, chỉ có thể là trong một khu vực, chỉ khi nào đạt đến cảnh giới hồn thực, quỷ mới trở thành thực thể. Sau đó sẽ di chuyển tự do, không có bị hạn chế. Rất là khủng khiếp. Nhưng mà hầu hết những con quỷ đều không có đạt được cấp độ đó. Nếu không, phiền phức to rồi. Y phân tích. Nhưng mà em không có đạt đến cảnh giới hồn thực, tại sao có thể tự do đi lại vậy? Tôi mới hỏi nó. Không phải đâu, cũng có nhiều nơi em không có thể đến, nhất là nơi nào có nhiều dương khí. Chỉ khi đạt đến cảnh giới hồn thực, dù có xuất hiện trước mặt của đám đông thì cũng không thành vấn đề gì. Y nói, nếu vậy thật là kinh khủng. Diệp Nhã Tuyết sợ hãi lên tiếng, một khi mà quỷ đạt đến cảnh giới này rất nguy hiểm cho con người. May là số đó không nhiều, nếu không sẽ là nguy hiểm cho nhân loại. Cảnh giới hồn thực không dễ đạt được đâu, ngay cả khi tu luyện ở trong hơn 10 năm cũng chưa chắc. Nhưng một khi đã tu luyện thành á, dẫn khí thực lực rất mạnh. Y giải thích. Bây giờ anh không có thể tu luyện quỷ khí sao? Tôi mới nhìn kiếm ngũ lôi, không cam tâm. Tôi sử dụng linh gián hấp thụ quỷ lực từ Y. Nhưng mà dù sao vẫn không phải là của tôi. Chỉ có chính mình nắm giữ quỷ khí, tôi mới được là chính mình. Đương nhiên là có thể, nhưng rất phiền toái đó. Mỗi lần mà anh dùng linh gián đều đã bị quỷ lực điều khiển. Đến lúc đó, cơ thể của anh gần với quỷ, rồi sẽ cùng quỷ tu luyện quỷ khí. Như vậy là có thể tăng cường quỷ lực. Y đáp, anh muốn luyện ngay bây giờ có được không? Tôi mới vội vàng hỏi. Vẫn có thể được, em sẽ giúp anh. Y đáp, khiến cho tôi vui mừng khôn xiết. Rồi nó bắt đầu dạy cho tôi vài động tác đơn giản. Như vậy có được chưa? Tôi hỏi nó. Em có chắc là không đùa với anh chứ? Đương nhiên là không rồi. Đây chính là cách trao dồi sức mạnh. Thực tế hầu hết, thời gian tụi em đều dùng để mà tu luyện, nâng cao quy lực của mình. Tất nhiên, vẫn có những trường hợp quỷ hại người để mà tăng cường quỷ lực. Y nói. Chương 494, bị thương. Được, vậy để anh thử xem. Tôi nhìn nó một cái, rồi đi vào phòng. Bắt đầu làm theo chỉ dẫn của nó, đưa một số động tác tay kỳ lạ. Những cái động tác tay khá đơn giản. Sau khi mà thực hiện liên tục, tôi liền thấy có sự thay đổi. Có một luồng khí lạnh bắt đầu hòa quyện vào cơ thể của tôi. Có lẽ đó là quỷ lực. Trong cơ thể của tôi, quỷ lực đang di chuyển theo dòng. Sự lạnh lẽo dần dần lan tỏa khắp nơi. Nhưng mà sau đó tôi phát hiện ra rằng tôi không có thể hấp thụ nó nữa. Toàn thân như đã nạp đủ, tôi dừng luyện đi ra ngoài, đến bên cạnh Y, tôi mới hỏi. Tại sao lại không có thể tiếp tục hấp thụ quỷ lực? À, bởi cơ thể con người có hạn giống như là ắc quy điện vậy, Một khi mà sạc đầy rồi không có nhận thêm điện nữa. Y đáp. Vậy phải làm thế nào để mà tăng thêm dung lượng? Tôi mới vội vàng hỏi. Chẳng dễ gì tôi lại khám phá ra một thế giới mới, cho nên rất muốn nóng lòng tìm hiểu những cái ẩn chứa bên trong đó. Không phải là ngừng giải phóng quỷ lực thông qua việc giao đấu, rèn luyện đều là như vậy, dung lượng sẽ tăng thêm, có thể nạp thêm nhiều quỷ lực. Thực ra khả năng của anh rất tốt, tốc độ hấp thụ cũng vậy, không có nhiều đâu, nên nhớ anh chỉ là người thôi mà. Y khen tôi, đôi mắt của nó thể hiện sự thán phục. Đúng, đúng là bây giờ anh còn yếu, có cách gì để mà cải thiện không chứ? Tôi mới nhìn nó hỏi, trừ phi có kỳ tích, nếu không chẳng có cách gì cả. Y nhún vai đáp, vậy tiếp tục rèn luyện sao? Tôi liếc một cái, sau đó làm theo chỉ dẫn của nó, truyền năng lượng vào kiếm ngũ lôi, khiến cho ánh sáng trên lưỡi kiếm càng thêm chói mắt. Xem ra quy lực rất lớn, quỷ lực trong người của tôi không ngừng hấp thụ. Anh tranh thủ chém một đao đi. Y gợi ý, tôi gật đầu cầm kiếm ngũ lôi trực tiếp quét thẳng ra ngoài. Sau đó múa những cái đường kiếm thật là dữ dội. Tôi cảm thấy quỷ lực trong cơ thể của mình đang dâng tràn, cùng với những ánh sáng chói mắt. Vách tường trước mắt của tôi đã bị chém một vết rất to đen xì. Tôi trợn mắt há mồm hạ kiếm xuống. Tôi nhìn cái vết nứt dài cỡ 2 mét trước mặt của mình, trong lòng rất hớn hở. Vừa rồi tôi cảm nhận được, đó không phải là do kiếm đánh trúng mà do quỷ khí trong người của tôi phát ra. Quy lực rất tốt, nhưng mà vẫn còn yếu, quỷ lực trong người quá ít để hoàn toàn khống chế kiếm ngũ lôi. Y nhìn vách tường nhận xét, nhưng mà trong lòng vẫn cảm thấy ngạc nhiên với sự thích ứng của tôi. Đáng tiếc, quỷ lực trong anh lại không còn nữa. Em dùng linh gián đi. Tôi vừa dứt lời, cả người đã tiếp tục khởi động quỷ khí, mà quỷ khí của Y càng ngày càng yếu ớt. Dù ít thôi, cho dù là quỷ lực, chính anh cũng không có thể kiểm soát được kiếm ngũ lôi. Y vội vàng hô lên, quỷ khí của nó đã bị kiếm ngũ lôi làm tiêu hao phần nửa rồi. Quả nhiên, tôi nản lòng ném thanh kiếm xuống, quy lực lớn mà không thể tận dụng chẳng có ý nghĩa gì. Bây giờ anh chỉ có thể dùng nó chém người thường thôi. Nó cần có một lượng lớn quỷ lực mới điều khiển được. Căn bản không có cách nào cả rồi. Y lắc đầu. Đúng thế, khả năng của anh chỉ có thể chống lại một cuộc tấn công. Còn muốn kiểm soát kiếm ngũ lôi gần như không thể. Tôi quay lại nhìn Diệp Nhã Tuyết. Chúng ta tiếp tục luyện đi. Được. Diệp Nhã Tuyết đáp rồi mới cầm kiếm trừ yêu theo tôi. Về kinh nghiệm chiến đấu, tôi không bằng, bởi vì đối mặt với sự tấn công của Diệp Nhã Tuyết, có lúc tôi cảm thấy không thể phản ứng kịp, chỉ biết là cô cố gắng duy trì luyện tập. Hai thanh kiếm liên tục va chạm, tôi cầm kiếm ngũ lôi rồi ra đòn liên tục. Cảm giác mệt mỏi cũng không ngừng xâm chiếm cơ thể của tôi. Sao lại thế này chứ? Lúc anh luyện tập với kiếm ngũ lôi đã hao đi không ít thể lực. Tôi thắc mắc. Dựa vào cảnh giới của anh, dùng lực vào đấu kiếm, đừng nghĩ đến điều gì khác. Y lên tiếng, sau đó tôi lại tiếp tục chiến đấu với Diệp Nhã Tuyết. Diệp Nhã Tuyết có kinh nghiệm chiến đấu rất lâu, tuy kiếm ngũ lôi mạnh hơn kiếm trừ yêu, nhưng mà tôi cũng đã nhiều lần bị cô ấy dồn vào thế bí, đã bị đánh vào trọng điểm. Cậu làm thế nào vậy? Diệp Nhã Tuyết thậm chí có cả loại thuật kiếm phi phạm này, nó thật sự khiến cho tôi choáng váng. Từ nhỏ, tớ đã luyện kiếm cho nên mãi thành quen thôi. Diệp Nhã Tuyết tự hào đáp, tôi nhìn cô ấy một cái rồi huy động kiếm trong tay. Giao lúc hai thanh kiếm chạm nhau, Diệp Nhã Tuyết dùng một tay để mà giữ kiếm ngũ lôi, còn tay kia đấm tôi. Tôi mới vội vàng lùi lại để tránh cú đấm đó. Nhưng mà vẫn không tránh được. Trong cơn tức giận, tôi mới dùng quỷ lực còn lại đẩy thanh kiếm ra. Diệp Nhã Tuyết không kịp đề phòng, cho nên kiếm trừ yêu bị giăng ra, kiếm ngũ lôi trong tay của tôi chỉ vào cô ấy. Tôi mới nhìn thanh kiếm trong tay mình. Quan Ngọc bỗng nhiên đi tới, lo lắng nói, cô muốn tớ giúp cậu phục hồi công lực không? Nhân tiện giúp cô ấy đi. Tôi nói, nhân tâm của Quan Ngọc không những là có thể trị thương, còn khôi phục được tinh thần. Có cô ấy ở bên, tôi mới dám đấu với Diệp Nhã Tuyết, vì lỡ đâu không may có người bị thương. Chương 495 đến Tam Trung. Ba ngày tiếp theo, tôi ở lì trong phòng để mà tu luyện. Tôi luyện kiếm, luyện quỷ khí. Tuy sức mạnh không có tăng nhanh như trong tưởng tượng, nhưng mà tôi cũng tăng thêm được sự tự tin. Thực sự kiểm soát được kiếm ngũ lôi, không biết còn có bao nhiêu gian khổ nữa. Nhưng tôi tin, cứ chăm chỉ luyện tập, nhất định sẽ thành công. Xuất phát đến Tam Trung. Tôi cầm kiếm ngũ lôi thông báo rồi đi quanh phòng tập. Chỗ nào cũng có vết rạn nứt. Trong một khoảng thời gian ngắn, ngày nào tôi cũng chăm chỉ luyện kiếm cho nên nơi này thành ra như vậy. Bây giờ anh vẫn còn kém lắm. Chừng nào mà không cần đến quỷ lực của em thì anh mới thực sự mạnh. Y Y vừa cắn quả lê vừa thản nhiên nói. Em là quỷ mà còn ăn lê gì chứ? Tôi véo má Y Y. Nó đẩy tay tôi bất mãn nói. Em ăn lê thì sao chứ? Chẳng lẽ quỷ không có được ăn gì sao? Ít nhất cũng không có ăn lê mà em không ăn thịt người sao? Tôi cố ý trêu nó. Đương nhiên là không rồi. Em là quỷ chính nghĩa đích thực mà. Y Y giơ tay lên kêu hãnh. Chúng tôi tranh luận rồi mới đi xuống tầng. Mọi người của lớp chuyên hóa đều ở đây. Trong đó có già Lưu Ly. Nhưng hầu như mọi người đều ở lại vì họ thiếu sức chiến đấu. Xuất phát! Tôi giọng giạc hô, đoàn xe đã bắt đầu khởi hành. Ngồi trên xe, ánh mắt của tôi hào hứng nhìn về phía trước. Quang Ngọc lên tiếng. Tam Trung là nơi nào? Đã có ai điều tra chưa? Một trường cấp 3 thành lập cách đây khoảng 20 năm, trình độ dạy kém dường như là một trường học bỏ đi. Đoan Mộc Hiền lạnh lùng đáp. Một trường như vậy đã bị lời nguyền, đúng là kỳ lạ nha, chẳng lẽ đã bị nhiễm từ chúng ta sao? Tôi bỗng thấy khó hiểu. Khả năng này là có, nhưng mà tớ nghĩ lời nguyền của chúng ta là bọn họ đều cùng là một nguyên nhân. Khả năng này là có, nhưng mà tớ nghĩ lời nguyền của chúng ta và bọn họ đều cùng là một nguyên nhân, cùng là một đạo diễn ở phía sau. Để cho chúng ta chém giết lẫn nhau, nếm mùi đau khổ, tại sao không trực tiếp giết tất cả đi? Đoan Mộc Hiên trầm ngâm một lát, sau đó bất ngờ nói. Lúc đầu, tớ nghĩ thế lực đứng sau không có khả năng giết chúng ta, nhưng đến giờ mới biết hắn làm vậy chỉ dễ như trở bàn tay. Vậy tại sao lại không ra tay? Tôi mới hỏi. Rất đơn giản thôi, nếu nhà cậu làm chuồng thì có giết hết lợn không? Đoan Mộc Hiên so sánh. Không, tôi lắc đầu, ánh mắt như đã hiểu ra. Ý cậu là kẻ đứng sau coi chúng ta như là gia súc chăn nuôi sao? Không sai, chính là như vậy. Đoan Mộc Hiên trả lời. Câu nói đó khiến cho Quang Ngọc và Diệp Nhà Tuyết nhìn nhau. Họ đồng thanh đáp. Không thể nào chứ. Tớ nghĩ là có, mà còn rất đáng tin nữa. Tôi nói rồi mới giải thích. Ban đầu tớ nghĩ hắn không đáng sợ, nhưng mà sau khi có quá nhiều người chết, mới nhận ra đó là một thế lực khủng khiếp. Đến bây giờ, từng lớp học đã bị tiêu diệt, nhưng mà chúng ta vẫn sống, vì thế cách giải thích duy nhất chỉ là chúng ta đang là những con vật được chăn nuôi. Không, không thể nào chứ, sở dĩ mà chúng ta tồn tại đến bây giờ là vì đã cố gắng chống lại. Quang Ngọc phủ nhận. Không, ngược lại, sức mạnh của chúng ta đều là nhờ có bảo vật, kiếm ngũ lôi hay là thẻ thủ lĩnh. Những cái thứ này đều có được từ thế lực ấy, vì hắn căn bản không sợ những cái thứ đó. Đúng, dùng bảo vật để đối phó với chúng chính là cái chuyện vô bổ. Đoan Mộc Hiên đồng tình nói tiếp. Lời nguyền của Tam Trung không có đáng sợ bằng chúng ta. Bọn họ mới xuất hiện được có một năm, cho nên rất có thể sẽ dễ đối phó hơn. Đúng, lần này đến Tam Trung, nếu cùng một loại lời nguyền thì có thể sẽ tìm ra manh mối rồi. Tôi đáp, chúng tôi đang tranh luận thì xe đã đến Tam Trung, lớp học ở đây đều còn rất mới, xem ra đúng là mới xây. Tôi bước xuống xe. Mấy người của Tam Trung xuống xe, đi bên cạnh tôi. Tên cầm đầu có vẻ rất muốn lấy lòng tôi. Đây chính là Tam Trung, chúng tớ học lớp 8 để cho tớ dẫn đường. Được, tôi gật đầu kéo Quang Ngọc ra ngoài, tất cả đều xuống xe. Nè! Mọi người tập hợp cùng đi tới lớp 8. Tôi nói, rồi đi theo bọn họ bước vào cánh cổng trường Tam Trung chết tiệt. Vừa bước vào, nhìn thấy một vụ ẩu đả. Một nam sinh béo đang quỳ dưới đất. và bị một đám tóc xù đánh. Mấy cái người đó hùng hổ chửi bới ầm ĩ. Tiểu tử, cậu muốn chết hay sao mà không nộp tiền bảo vệ vậy? Cậu béo trông rất là thảm nhưng mà không dám cãi lại. Nhóm người kia hút thuốc, dên giáo tiến về phía chúng tôi. Nhìn thấy Diệp Nhã Tuyết và Quang Ngọc bên cạnh tôi, mấy cái tên đó mắt sáng lên, quay quay cái côn đi quanh chúng tôi. Mỹ nữ, nhìn cũng được đấy, hẹn hò không? Cậu tóc xù lão đại nhìn Quang Ngọc, cậu ta coi như không có sự tồn tại của tôi. Dớ dẫn, Tử Phong, đừng có quá đáng. Cậu lớp 8 sau lưng của tôi lên tiếng. À, thì ra là Triệu ca, các cậu đã về sao? Tử Phong hỏi, mặt có một chút tự đắc. Sao mà không thấy Diệp Vô Thần, cậu ta chết rồi sao? Đúng, cậu ấy đã chết rồi. Tôi trả lời bâng quơ, rồi Tử Phong chú ý đến tôi. Tôi không có đẹp trai, không cao, chắc vì thế cậu ta nghĩ tôi là đệ tử rồi. Nhưng mà thấy Quang Ngọc kéo tay của tôi, cậu ta mới biết tôi là bạn trai cô ấy. Tiểu tử, cậu là ai? Cả cái trường Tam Trung này, không ai không biết Tử Phong tôi. Tử Phong đi tới khoe khoang. Trương Dĩ, tôi trả lời. Thì ra là Trương Dĩ, cậu làm con ngựa cho tôi chơi vài ngày nha. Tử Phong khinh thường nói. Nếu không thì sao? Tôi mới hỏi. Thế thì chỉ có chết thôi. Nói cho cậu biết, đã có hơn 3 người chết dưới tay của tôi rồi. Tử Phong dẫu miệng. Trên người cậu ta có mùi sát khí, chứng tỏ điều đó không sai, nhưng mà tên tóc xù này không có cửa lui rồi. Mới có 3 người thôi sao? Ít vậy. Tôi đáp. Tiểu tử, cậu muốn chết à? Tử Phong dùng côn lên, chửi ầm ĩ. Kiếm ngũ lôi trong tay của tôi lập tức phát ra ánh sáng chói lóa, khiến cho mọi người không nhìn rõ đó là vũ khí gì. Chương 496, truyền thuyết ngôi trường. Ánh sáng lóng lánh không ngừng tỏa ra, đẹp như là một tác phẩm mỹ thuật hoàn mỹ. Mọi người chỉ có thể đoán đây là một thanh kiếm. Cậu! Tử Phong muốn nói cái gì đó nhưng mà không kịp nữa. Kiếm của tôi lia đến cậu ta, còn mấy người phía sau cậu ấy cũng đã quá yếu ớt trước kiếm của tôi. Không có máu chảy ra, không có tiếng la hét, trong nháy mắt cơ thể của họ đã đứt thành đôi. Khi mà tôi bỏ kiếm xuống cũng là lúc thi thể của họ đã đen sì. Thanh kiếm này đối với người thường là một sức mạnh khủng khiếp, chỉ cần bị đánh trúng chắc chắn không có thể sống tiếp. Tôi cất kiếm đi, cũng không thèm liếc nhìn bọn họ một cái, rồi tiếp tục đi đến lớp 8. Sau khi mà chuyện này xảy ra, trên sân trường mọi người vẫn vui đùa, chẳng có ai bận tâm. Lao công tới dọn những cái xác và loáng một cái, tất cả đã hoàn toàn sạch sẽ như chưa từng có việc gì xảy ra. Vào đến lớp 8, chúng tôi hướng mắt lên cái bảng đen trông kỳ dị như địa ngục. Đây là cái bảng đen của lời nguyền sao? Tôi mới hỏi. Đúng, nó thỉnh thoảng xuất hiện nhiệm vụ trên bảng, không có ai xóa được nét phấn, và khi nào hoàn thành nó sẽ tự tan biến. Dương Kiều đáp. Cậu ấy vốn là học sinh lớp 8, giờ là người của tôi. Bởi vì cậu ấy biết, nếu mà không trông cậy vào chúng tôi, họ sớm muộn cũng phải chết. Thì ra là thế, rất giống với lớp tớ. Tôi lẩm bẩm, nhìn bảng đen, giơ tay lên sờ thử, nó rất rõ ràng trong mắt của tôi. Tôi quay đầu lại, nhìn sang hỏi dạ Luli. Sao, cậu có phát hiện được cái gì không? Tớ cảm thấy ở đây khắp nơi đều có quỷ khí. Dạ Luli đáp. Rồi chỉ vào cái bảng đen. Tớ nghĩ cái bảng này liên kết với một nơi nào đó. Hả? Tôi ngạc nhiên, sau đó lấy kiếm ngũ lôi chém vào giữa bảng. Khi mà nó dở tan ra, tôi mới bỏ kiếm xuống. Từng mảnh vụn rơi xuống lộ ra một vách tường bên trong. Lớp thủy tinh cũng đã dở vụn. Không có gì. Tôi nhìn những cái mảnh nhỏ nói. Cho dù có phá đi cũng vô ích, vì khi mà nó ra nhiệm vụ mới, sẽ lại phục hồi nguyên trạng. Bọn tớ đã từng thử rồi, đập nát hay là nghiền nhuyễn nó ra, nó vẫn hồi sinh. Dương Kiều nói, tôi biết cách này không có thể tìm ra nguyên nhân của lời nguyền. Tôi cao mày nói, bảng đen đã bị đập nát, nhưng mà không có thêm bất kỳ thông tin gì. Nguồn gốc của lời nguyền là lớp học đó sao? Tôi mới vội hỏi, chỉ khi tìm thấy nguồn gốc mới tìm ra cái lỗ hổng. Không biết, hình như là có song song, cùng lúc xuất hiện ở cả năm lớp. Dương Kiều đáp. Nếu vậy sẽ rất phiền toái. Lời nguyền đang ở mức độ hít một hơi mà giết chết được vài lớp. Tôi bàng hoàng. Đúng, phải điều tra nhanh thôi. Chúng tôi không có nhiều thời gian đâu. Đoàn Mộc Hiền nói. Được, gọi các lớp khác tập trung lại. Tớ cần sự trợ giúp của bọn họ. Tôi bảo Dương Kiều, các cậu lập tức đi ra ngoài. Rất nhanh, Dương Kiều dẫn một nhóm người đến. Ánh mắt của bọn họ có sự cảnh giác. Từng người một chậm rãi bước vào. Tôi đứng trên bục giảng, chờ bọn họ ngồi xuống mới mở miệng. Không cần nói nhiều, trường bọn tớ và trường Tam Trung các cậu đang gặp một lời nguyền. Hy vọng mọi người cùng nhau nghĩ cách để mà chấm dứt câu chuyện này. Chẳng có cách đâu, bọn tớ đều đã nghĩ rồi, giờ người chết đã rất nhiều. Một nam sinh nói, nhưng mà người bên cạnh tỏ vẻ không đồng tình. Nên tớ mới cần các cậu giúp. Ai cũng biết, cho dù là vượt qua được cuộc khủng hoảng đầu tiên, thì có thể sẽ chết trong cuộc khủng hoảng thứ hai. Lời nguyền rất là đáng sợ, nếu không tìm cách thoát ra, chúng ta chỉ có con đường chết thôi. Tôi chân thành nói. Nghe xong, bọn họ nhìn nhau. Mục đích của tôi muốn tìm ra manh mối từ họ để mà hóa giải lời nguyền của bọn họ. Như vậy, lời nguyền của chúng tôi cũng sẽ được hóa giải. Bởi thế, chúng tôi đã đến đây. Chúng tôi không phải là học sinh của trường này. Nếu mà không tìm ra, chúng tôi cũng sẽ phải chết. Cậu nói đúng. Lớp ban năm chúng tớ sẽ hợp tác hết mình. Đúng, lớp ban bảy cũng vậy. Bây giờ đang rất loạn lạc. Ai cũng giết chóc lẫn nhau, cứ tiếp tục, sớm muộn gì bọn tớ cũng chết. Tớ đề nghị mọi người đoàn kết lại. Bất kể đánh ai trong chúng ta đều sẽ là kẻ thù của tụi mình. Có lý, thống nhất như vậy đi. Trong cuộc thảo luận ngắn ngủi đó, chúng tôi đã liên minh. Vì tôi không có ở trường này, cho nên bọn họ cảm thấy yên tâm. Mọi người cần điều tra để mà tìm ra nguồn gốc của lời nguyền. Tôi nói, chúng tớ đã tìm hiểu rồi. 10 năm trước có một nữ sinh đã nhảy lầu vì bị các nam sinh cùng lớp hãm hiếp. Lúc ấy, chủ nhiệm lớp giờ như không thấy, còn các nữ sinh khác cười nhạo cô gái kia. Từ cái chết đã biến thành lời nguyền, kết quả là cả lớp đó đều đã chết hết. Một nữ sinh nói, à, nói như vậy, các cậu đã tìm ra manh mối chưa? Tôi mới hỏi cô ấy. Bây giờ, mọi người liên kết lại, tớ cũng không có giấu giếm nữa. Nữ sinh tự sát học lớp ban năm, chết rất thảm. Cô ấy nói tiếp. Mắt của tôi nheo lại, không ngờ là lớp ban năm. Điều này có liên quan gì đến trường của chúng tôi không? Tạm thời vẫn chưa biết. Tôi lại hỏi. Còn gì nữa không? Có biết vị trí chính xác mà cô gái chết không? Ban năm là lớp văn, nhưng trường Trương Dĩ học là trường điểm, cho nên là lớp chuyên văn, các trường bình thường gọi là ban năm. Không biết rồi, bất cứ ai vào lớp ban năm đều sẽ chết. Bây giờ đó là lớp học của quỷ, không vào được đâu. Cô ấy lắc đầu. Tớ có thể vào, các cậu dẫn đường đi. Tôi nhìn bọn họ có vẻ hào hứng, chỉ cần nghĩ đến việc sẽ tìm ra manh mối, tôi lại thấy vui. Mọi người liếc nhau rồi mới gật đầu, dù sao cũng không có ảnh hưởng đến họ. Lớp ban năm bây giờ đã là nhà kho, bọn tớ chỉ có thể cho cậu địa chỉ cụ thể, nhưng mà không thể đưa cậu vào. Một nam sinh do dự nói, không có vấn đề gì, bọn tớ sẽ đi. Tôi kiên định rồi mới nhanh chóng đi tới đó. Chương 497 Quỷ nữ treo cổ. Lớp học này nằm ở phía sau trường học, trong một tòa nhà đã cũ, cỏ dại và bụi bặm khắp nơi, trông rất u ám. Sắc mặt của những nam sinh Tam Trung đi theo chúng tôi đều biến sắc. Tôi nhìn xung quanh, lòng thấy hưng phấn, sắp có đáp án rồi. Trường chúng tôi sắp được giải thoát rồi. Những cái tấm kính trong lớp đã dở dụng, bụi phủ một lớp dày trên mặt đất. Chúng tôi bắt đầu bước vào, còn mấy người kia chỉ đứng ngoài. Nơi này mỗi ngày đều có một chuyện kỳ lạ, bọn tớ không có theo vào đâu, các cậu vào đi nha. Nam sinh Tạm Trung nói xong liền rời đi. Chờ một chút, cậu nói có chuyện lạ là chuyện gì? Tôi mới hỏi cậu ấy. Nghe nói có một học sinh bị rơi đồ đi qua đây lấy, rồi nghe thấy tiếng lớp học ồn ào, có cả giáo viên. Sau đó cậu ấy đi vào, nhưng mà lại không có nhìn thấy gì cả. Chuyện này lan truyền ra, Mọi người đều đồn đó là lớp ban năm, nhưng mà không phải là ai cũng nhìn thấy. Có người có gan đi xem nhưng mà lại không nhìn thấy gì cả. Được rồi, ra vậy các cậu có thể đi rồi. Tôi nhìn bọn họ rồi theo Đoan Mộc Hiên bước vào lớp học. Vừa vào đã nghe thấy một âm thanh kỳ lạ. Nghe giống như tiếng ồn ào nói chuyện của các học sinh, nhưng mà đây là tòa nhà đã bị bỏ hoang. Chính mắt của chúng tôi nhìn thấy nó cũ kỹ, kính hầu như đã dở hết. Tường cũng đã bong tróc, làm gì có ai học ở đây? Chuẩn bị chiến đấu. Tôi cầm kiếm ngũ lôi, giống dạc nhắc nhở. Chúng tôi bước trên đất bụi hướng vào. Lớp 5 ở ngay tầng 1 rất dễ thấy. Một bước, hai bước, ba bước, chúng tôi đi vào. Tiếng nói chuyện và đùa giỡn ngày càng lớn. Thanh năm ồn ào như là tiếng cãi nhau. Nhưng mà khi tôi cầm kiếm ngũ lôi từ từ bước vào, âm thanh lại biến mất. Phòng học yên lặng trống trơn. Rất lạ, rõ ràng là mọi người đều nghe thấy tiếng quỷ nô đùa, nhưng mà lại biến mất. Ở trong lớp, ngoài mấy cái bàn học được dựng lên, những thứ khác đều đã cũ nát. Chuyện này là sao đấy? Tôi nhìn khung cảnh trước mắt, hỏi Đoan Ngọc Hiên. Dương Á Thịnh cũng bước vào, nhìn thấy lớp học vắng tanh, cả hai cũng ngạc nhiên. Tôi chậm rãi đi quanh lớp học, càng đi càng thấy u ám, cảm giác như có ánh mắt đang chăm chú nhìn mình. Cảm giác đó càng lúc càng mạnh hơn. Khi mà tôi đứng bên cạnh một cái bàn học đầy bụi bẩn, bỗng có một nam sinh chui ra từ vách tường, ôm chầm lấy tôi. Tôi không có kịp phản ứng gì, bất ngờ bị cậu ta lôi vào vách tường. Cẩn thận! Dương Á Thịnh vội vàng hô lên. Tôi đã bất ngờ nhưng mà vẫn kịp dùng kiếm ngũ lôi chém cậu ta một nhát. Cái mặt của cậu đầy nhợt nhạt, ánh mắt tối đen, nhanh chóng đã bị chém rơi xuống đất. Sau khi bị chém, cơ thể đó liền tan biến. Tôi hừ lạnh một tiếng, nhìn quanh vách tường. Kiếm ngũ lôi có thể tiêu diệt những con quỷ nhỏ một cách dễ dàng, khiến cho tôi có thêm sự an tâm. Bây giờ không nhìn thấy con quỷ lúc đầu nữa. Có thanh kiếm này, tôi có thể giao đấu với quỷ. Nếu cùng lắm, tôi sẽ dùng linh gián để kiếm ngũ lôi càng mạnh hơn. Thân kiếm lúc này đang chuyển động những cái tia chớp năm màu. Những thế lực đang nhìn trộm, có vẻ sợ vũ khí trong tay của tôi. Tôi đưa ánh mắt đến những chỗ ngồi có loang lổ vệt máu. Nơi này đúng là âm u, hình như đã chết rất nhiều người. Dương Á Thịnh lẩm bẩm, cậu ấy cũng cầm kiếm xích quả đi xung quanh. Ở đây có thể bị tấn công bất cứ khi nào, cho nên phải cảnh giác. Dạ Lưu Ly mở to đôi mắt xanh biếc thán phục. Quỷ khí ở đây rất giống với lớp của mình, chứng tỏ cùng một nguồn gốc. À, gì thế này? Tôi mới nhìn chung quanh. Lúc này trên trần nhà xuất hiện một nữ sinh bị treo ngược. Trên người mặc đồng phục của trường đã bị trói bằng dây thừng. Lộn ngược trên trần nhà, lưỡi lè ra, mặt tái mét. Có vẻ chết rất lâu rồi. Cẩn thận trên đầu đó! Dương Á Thịnh hét lên. Trên đầu cậu ấy cũng xuất hiện một nữ sinh tương tự như thế. Trên cổ cô ta quấn dây thừng rơi xuống đất. Sau khi mà rơi xuống, nữ sinh đột nhiên mở miệng. Môi của họ rất lớn, khóe miệng bắt đầu nứt ra. Đôi mắt hung ác nhìn Dương Á Thịnh rồi lao tới. Mọi người, cẩn thận! Tôi mới hô lớn, kiếm trong tay giơ lên. Đầu của nữ sinh vừa rơi xuống đã bị tôi chặt đứt. Cơ thể hóa thành khí đen tan biến trên mặt đất. Đúng lúc này, cửa lớp đóng lại. Lớp học trở nên tối đen như địa ngục. Trên trần nhà không ngừng xuất hiện những cái nữ sinh treo cổ, từ từ hạ xuống. Quang Ngọc sợ hãi hét lên. Dạ Lưu Ly tái xanh mặt mũi, không ai có thể bình thản trong tình huống đáng sợ này. Những nữ sinh kia diện mạo hung dữ, miệng đã mở to đến tận mang tai. Kinh khủng hơn là chúng thè cái lưỡi đỏ đầy máu ra như con rắn vậy. Ai cũng sởn gai ốc. Nếu không phải là chúng tôi từng gặp nhiều ác quỷ thì đã bị dọa cho chết rồi. Trần nhà liên tục xuất hiện ngày càng nhiều. Mỗi cái xác sau khi mà rơi xuống méo mó nhìn chúng tôi. Một đám xông đến chỗ của chúng tôi, số lượng không quá 20, nhưng phòng học rất nhỏ, quả thật rất khó tránh né. Sắc mặt của Quang Ngọc và Dạ Lưu Ly trắng bệch. Dương Vũ bên cạnh bị bọn chúng dây quanh, vội giơ cao bao tay lên. Diệp Nhã Tuyết cầm kiếm trừ yêu, tạo ra thế phòng thủ. Sau đó cuộc chiến bắt đầu. Trường hợp này bất cứ ai gặp phải đều là ác mộng. Nhưng mà với những người có bảo vật lợi hại như chúng tôi, nó cũng chỉ thường thôi. Kiếm ngũ lô của tôi mỗi lần dùng ra đều có nữ quỷ ngã xuống, uy lực của nó không thể phủ nhận. Không gì ngăn được thanh kiếm của tôi, nữ quỷ nào bị đánh trúng đều không có khả năng thoát. Mặc dù có rất nhiều nữ quỷ dây quanh tôi nhất, nhưng mà tôi lại là người an toàn nhất. Hễ cảm thấy phía sau có nguy cơ là chém ngay lập tức. Chương 498 Ta đang nhìn ngươi. Lưỡi kiếm sắc bén lia qua các nữ quỷ như cắt đầu phụ vậy, khiến cho bọn chúng liên tiếp tan biến thành tro bụi. Tôi điên cuồng xuất thủ, những nữ quỷ quanh tôi đã tan biến gần hết, khiến cho tôi cảm thấy rất thích thú. Sức mạnh của kiếm ngũ lôi dường như không có gì sánh nổi. Tôi chỉ cần dùng tay, liền có hai nữ quỷ ngã xuống, kêu thảm thiết dưới chân của tôi. Diệp Nhã Tuyết cũng sử dụng kiếm trừ yêu. Lưỡi kiếm không ngừng phát sáng, mỗi đường kiếm hình bán nguyệt dung ra là có một nữ quỷ ngã xuống. Dương Vũ dùng cánh tay giáp đấm bay con quỷ đến gần cậu ấy, khiến chúng không chết cũng đứt làm đôi. Mày không được rồi. Dương Á Thịnh cười, kiếm xích quả trong tay chém lia lịa, lưỡi kiếm nóng đỏ chém bọn chúng như thiêu đốt. Nữ quỷ bên cạnh cậu ấy đã bị chặt đứt cánh tay, hét lên đau đớn, nhưng mà Dương Á Thịnh không hề thương xót. Kiếm xích quả chém xuống cùng với sức nóng khiến cho bọn chúng bị chém thành hai, số lượng đó rất nhiều. Trên người của bọn họ cũng không tránh khỏi những cái vết thương bị quỷ tấn công. Những vết thương màu đen lan ra, cảm giác đó vô cùng đau đớn. May mà có Quan Ngọc ở đây dùng nhân tâm của cô ấy chữa trị, cho nên cũng không có xảy ra thương vong. Tôi dùng kiếm lia qua nữ quỷ trước mặt của mình, nhưng mà những con quỷ đằng sau tôi ôm lấy khiến cho tôi không có thể di chuyển. Nữ quỷ trước mặt giờ nắm đấm hướng vào phía tôi. Tôi hoảng hốt muốn mở ra quỷ lực, nhưng mà Dương Á Thịnh đã đến kịp thời, chém đứt cánh tay của nó để tôi thoát ra. Trên tay của tôi có vài vết thương, nhưng mà vẫn kịp chém nữ quỷ kia thành mấy mảnh. Ở trên trần nhà lại tiếp tục xuất hiện thêm nhiều quỷ nữa, vẫn là một đám đông mặc đồng phục, mồm há rộng đầy máu, mặt trắng bệch, thật sự khiến chúng tôi rất là mệt mỏi. Tôi lại tiếp tục chém, thể lực đã tiêu hao khá nhiều. May mà bọn chúng không quá nguy hiểm, chỉ là số lượng quá nhiều, nếu cứ kéo dài chúng tôi sẽ bất lợi. Nghĩ tới đây, tôi mở linh giáng, quỷ khí lan truyền khắp cơ thể của tôi, khí đen bao trùm quanh người, cơ thể của tôi đang dần mạnh lên. Tôi nhanh chóng dồn quỷ lực vào kiếm ngũ lôi. Lập tức, thanh kiếm như dầu được bôi vào động cơ, ánh sáng thêm rực rỡ. Lúc này tôi hét lên một tiếng, dung mạnh kiếm chém xuống. Thanh kiếm này đã phát huy hết sức mạnh của tôi trong lúc này. Số lượng nữ quỷ cũng đã bị tiêu diệt hơn nữa. Một đường kiếm cũng khiến cho 5-6 đứa bị chém đôi. Lão đại, cậu thật là lợi hại nha. Dương Á Thịnh thán phục lên tiếng. Lợi hại cái gì chứ, chiêu này chỉ dùng được có 2 lần thôi. Tôi gượng cười, loại quỷ khí này rất khó đạt được. Dù có tu luyện thế nào cũng chỉ được có nhiêu đó thôi. Mà y rất yếu, quỷ lực của nó truyền cho tôi không đủ để sử dụng. Nếu y được tăng cấp độ, tôi mới có thể mượn thêm quỷ lực. Bây giờ y là tài sản của tôi, nó cho tôi quỷ lực, tôi mới nhờ cậy có thể mạnh mẽ chiến đấu. Quỷ lực giúp kiếm ngũ lô của tôi trở nên mạnh gấp đôi. Chỉ cần được tiếp thêm quỷ lực, công lực của nó tăng lên cuồn cuộn. Nếu không trực tiếp thêm quỷ lực, kiếm ngũ lôi cũng chỉ giống như là thanh kiếm bình thường sắc bén thôi. Mặc dù cũng mạnh, nhưng mà khi có thêm quỷ lực, nó được nhân lên gấp trăm lần. Liên tục khu kiếm, điên cuồng giết chóc, xung quanh nữ quỷ chết rất nhiều, nhưng mà từ trên trần nhà vẫn cứ xuất hiện thêm nhiều nữa. Tại sao mà lại vậy chứ? Đoan Mộc Hiên nhăn mặt kêu lên, vì không có bảo vật, nên không có thể đối phó được chúng. Bức tranh quỷ của cậu ấy hiện tại chỉ còn có 13 cái, cho nên không dùng được. Chuyện này không có thể đùa, phải nghĩ cách thôi. Diệp Nhã Tuyết lên tiếng, tay vẫn đang đánh quỷ. Số lượng ngày càng đông khiến cho cậu ấy cảm thấy đuối giận. Nơi đây chính là trung tâm của lời nguyện. Chúng ta đến đây khiến cho chúng phải tấn công. Điều này chứng tỏ phán đoán của chúng ta là đúng. Đoan Mộc Hiên nói, bớt nói điều vô nghĩa đi, mau nghĩ cách thoát khỏi đây đi đã. Dương Vũ quát, bây giờ quanh cậu ấy đều là quỷ, bọn chúng không ngừng xuất hiện và tấn công. Cơ thể cậu ấy đã có thêm một vài vết thương do quỷ gây ra. Chúng đều là những vết thương hở miệng to, hơn nữa có thể thâm nhập vào cơ thể. Những nữ quỷ vừa kéo vừa ôm lại còn cắn nữa. Dương Vũ là một nam nhân mạnh mẽ đến đâu mà bị chúng dây kín thế này, sớm muộn gì cũng chết. Đúng lúc này Dạ Lưu Ly mở miệng. Tớ nghĩ cái lời nguyền sinh tử từ cái bảng đen. Trương Dĩ, mau đập cái bảng đi. Sau khi cô ấy nói xong, tôi mới liền lấy kiếm chém mạnh vào cái bảng đen. Khi mà nó dở ra, một lỗ trống xuất hiện. Khi cái bảng bị dở, những nữ quỷ đột nhiên hét lên một tiếng rồi tan biến trước mắt của chúng tôi. Cuối cùng cũng đã kết thúc rồi. Dương Vũ thở hổn hển, cảm giác chân tay rụng rời. Trên người cậu ấy chằng chịt vết thương. Những cái vết thương cứ dày dò khiến cho Dương Vũ đuối dần. Chờ một chút. Quan Ngọc đi tới đưa tay chiếu sáng chữa cho Dương Vũ và cậu ấy đã từ từ hồi phục. Cậu ấy vẫy vẫy cánh tay hưng phấn nói. Tốt rồi, bình phục rồi. Nè, các cậu nhìn kia. Diệp Nhã Tuyết chỉ vào cái bảng đen. Chúng tôi liền chú ý đến cái hang ẩn dưới tấm bảng đen đã bị đập vỡ. Cái động này hùng hút, tối đen như mực. Như thể muốn nuốt chửng người khác vào trong vậy. Nhưng mà thật lạ, theo chúng tôi biết, cái động này là một lớp học khác. Cái động tối đen sì thật sự khiến cho chúng tôi nghi ngờ. Có lẽ nơi này là nguồn gốc của lời nguyền sao? Đoan Mộc Hiền mở miệng. Không thể nào. Dương Á Thịnh lắc đầu, sợ hãi nhìn cái động. Nơi đó rất là nguy hiểm, tuyệt đối không có được vào nha. Dương Á Thịnh nói đúng đấy. Chúng ta phải xem xét. Tôi nhìn vào động nói, nó giống như thông với một thế giới khác, nhìn bên ngoài giống như là một cái hố sâu khổng lồ, khiến cho người ta ghê sợ. Chương 499 Quỷ Trảm. Xem xét cái gì, cuối cùng có vào hay không vậy? Quang Ngọc hỏi. Thử trước đã, tìm cho tớ một cái gậy đến đây. Tôi nói xong, Dương Vũ đi ra ngoài, mang về một cây gậy dài. Tôi buộc điện thoại của mình vào một trong cái đầu gậy kia rồi đưa nó vào trong động. Ồ, chiêu này được đấy. Dương Vũ vỗ tay, tôi không có nói gì, quơ quơ cây gậy và cảm nhận được một sự kinh ngạc. Chẳng lẽ lời nguyền đạt đến trình độ có thể tạo ra một thế giới riêng biệt, thật là đáng sợ. Sau đó tôi thu cây gậy trở về, nhưng mà điện thoại của tôi đã biến mất rồi. Hả? Sao lại thế? Tôi ngơ ngác. Xem ra bên trong ẩn chứa điều gì đó, di động của tôi đã mất, chứng tỏ chúng tôi không có thể vào trong. Bên trong này có cái gì mà ghê vậy chứ? Diệp Nhã Tuyết hoang mang. Không biết, nhưng mà chắc chắn nguyên nhân của lời nguyền mới kinh khủng vậy chứ. Đoan Mộc Hiền lên tiếng, tất cả chúng tôi nhìn nhau không biết phải làm gì. Cái động trước mắt như muốn ăn tươi nuốt sống người ta, khiến cho chúng tôi không có thể vào được. Đến điện thoại cũng bị lấy đi. Chắc hẳn có điều gì đáng sợ lắm. Trong khi chúng tôi đang suy tư, thì có một cánh tay trắng bệch từ trong động vươn ra. Cánh tay mặc đồng phục trường, nó đang cầm điện thoại của tôi. Diệp Nhã Tuyết hét lên, cầm kiếm trừ yêu chém xuống, nhưng bị tôi ngăn lại, tôi mới bình tĩnh nói. Cứ để cho nó xuất hiện đi, có thể chúng ta có thêm thông tin. Tôi nói xong, một hình bóng chui ra từ trong động, giống như một con quái vật chui ra từ tivi vậy. Nó chui từ từ nhưng mà lại khiến cho mọi người rất sợ hãi. Nhìn kỹ, tôi phát hiện cái bóng đó là một bé trai. Người thì nhỏ nhỏ nhưng mà mặt thì lại già nua. Nó mặc đồng phục của trường, đôi mắt điên cuồng nhìn chúng tôi. Vừa chui ra khỏi, nó đã ngã xuống đất. Lúc này tôi nhìn thấy nó bị tàn tật. Nửa người dưới thiếu hai cái chân, cặp mắt trắng bệch. Thấy vậy, Dương Vũ và Dương Á Thịnh đã xông lên định giết nó, nhưng mà tôi cản lại. Cậu, sao thế? Nó rõ ràng là quỷ mà. Dương Vũ lo lắng. Đừng có nóng vội, để tớ hỏi nó đã. Tôi mới chậm rãi bước tới, ánh mắt ôn hòa hỏi. Người là ai? Sao mà lại ở trong cái tấm bảng đen này? Ta là ai hả? Tên ta là Diệp Xuyên. Đứa bé này quỳ dưới đất, giọng khàn khàn nhưng mà đáng thương, nó nói tiếp. Lý do ta ở đây không phải là rất rõ ràng sao? Ta đã bị giết rồi chôn tại cái vách tường này. Trước mặt ta chính là cái bảng đen. À, thì ra là thế. Khó tin thật. Tôi sợ hãi nói, có ai mà nghĩ có người bị chôn ở vách tường phía sau cái bảng đen chứ? Nghe biết là một chuyện bi đát rồi. Mỗi ngày ta phải nhìn cái đám học sinh khốn kiếp đó qua cái bảng đen này, phải nghe giảng cùng với chúng. Nhưng mà chúng thì được sống, còn ta thì chết. Nói tới đây, giọng của nó giận dữ, đúng như là ác ma nổi giận. Cho nên, ngươi liền nguyền rủa bọn họ, khiến cho họ giống như ngươi. Nếu ta đoán không lầm, trong cái lớp học này, các vách tường đều có thi thể đã bị chôn ở dưới. Tôi mới lạnh lùng nói, ngươi thông minh đấy, đoán đúng rồi, nhìn chúng bị giam cầm như ta. Ta thấy rất là đã, ngươi có biết là rất nhiều người đang nhìn các ngươi không? Khi mà nói xong, nó càng nhìn chúng tôi chăm chú hơn. Ở vách tường phát ra tiếng cười lạnh, cảnh tượng hải hùng không có thể hình dung nổi. Nói vậy, người chính là kẻ ra nhiệm vụ sao? Tôi mới hỏi. Đương nhiên, mỗi ngày ta ẩn dưới bảng đen, viết ra những cái mệnh lệnh đó, để cho bọn ngu xuẩn đó làm theo. Ta để lại cái miếng thịt của mình sau mỗi tấm bảng đen. Như vậy ta có thể xuất hiện bất cứ tấm bảng nào. Giọng của nó đầy oán hận nói tiếp, bọn chúng đều đáng chết, tất cả đều phải dùng mạng sống để mà trả lại. Sau đó, ở những vách tường hiện ra một đám vong linh hung dữ nhìn chúng tôi. Dương Á Thịnh tỏ ra lo lắng, tôi thì lại bình tĩnh nhìn họ, lạnh lùng lên tiếng, dựa vào sức của ngươi thì không có được lực lượng này là do có người giúp ngươi thôi. Sao ngươi biết? Nó hỏi. Ngươi phải rất khó khăn mới bước ra khỏi cái tấm bảng này. Nói ngươi có thể giết rất nhiều người, ta không tin. Tôi đáp. Hứ, ngươi đoán đúng. Ta rất muốn báo thù, nhưng mà không làm được. Dù một người ta cũng không có thể giết chứ đừng nói cả một lớp học. Rất may đã có người giúp ta trong lúc tuyệt vọng nhất. Nói tới đây, ánh mắt của nó có vẻ buồn bã nhìn tôi. Vì sao không nói tiếp? Ai đã giúp ngươi? Tôi hỏi. Trong tay cầm kiếm ngũ lôi, lòng vui sướng vì biết nó không phải là kẻ cầm đầu. Bởi vì kẻ đứng sau thực sự mạnh, không có thể tưởng tượng được. Hắn nắm quyền sinh sát. Quyền sinh sát trong tay, như vậy sao có thể là một kẻ hình dáng nhỏ bé này chứ? Tên này chỉ là một con rối thôi, không có đáng kể gì. Người không cần biết, cứ chết ở đây là được rồi. Nó đứng lên, gầm một tiếng. Quỷ khí trên đùi của nó bao phủ khắp người, dần dần tụ lại. Y vội vàng hô, nó đang tập hợp sức mạnh của những vong linh ở trong lớp học này để mà tăng công lực. Mau, giết nó đi. Thấy vậy, tôi tức giận. Người không nói điều gì thì cũng chẳng có ý nghĩa gì với bọn ta. Nói xong, tôi mới dùng quỷ lực vào kiếm ngũ lôi chém vào cơ thể của nó. Nó không kịp phản ứng, kêu lên thảm thiết. Dội vàng đập tan cửa sổ rồi bay ra ngoài. Mọi người xung quanh há hốc mồm, không ngờ là con quỷ đó đã bị tôi đánh bay ra ngoài. Nó vẫn chưa có chết đâu, Đoan Mộc Hiền hô. Tớ biết, xuống dưới tìm nó đi. Rồi tất cả cùng đi ra ngoài. Nó bị tôi đánh bay xuống tầng dưới, thấy tôi nó miễn cưỡng đứng lên, hắc khí vẫn không ngừng ngưng tụ để mà khôi phục nguyên trạng. Ngươi là người đầu tiên bị kiếm ngũ lôi đánh mà không chết. Tôi cầm kiếm ngũ lôi đi tới trước mặt của nó. Ngươi nghĩ vậy có thể chiến thắng ta sao? Nó nham hiểm nhìn tôi, quỷ lực đang tăng lên. Nhìn mắt thường cũng có thể thấy khí đen đang bao trùm cơ thể của nó. Quỷ khí ngùn ngụt thế này ít nhất đã đạt đến cảnh giới hồn thực. Hơn nữa sẽ còn tăng thêm. Y lo lắng. Chương 500 Trần Phong xuất hiện. Người này là ngọn nguồn của lời nguyền sao? Thật là khó tin. Dương Á Thịnh tỏ ra nghi ngờ, kẻ đứng trước mặt trông không có quá đáng sợ nữa. Nó không phải là trùm cuối đâu, chẳng qua chỉ là tượng gỗ thôi. Đoan Mộc Hiền bình tĩnh nói, trong khi họ đang nói chuyện, tên đó từ từ đứng lên, trên người xuất hiện thêm cái chiếc áo choàng đen. Các người không phải là học sinh của Tam Trung, cớ gì cứ phải lội cái dũng nước này? Cớ gì cứ phải lội cái dũng nước lầy này vậy? Nó hỏi. Ta rất muốn biết người đứng sau ngươi là ai. Tôi mới hỏi lại nó, tay cầm kiếm ngũ lôi, nhìn nó đanh thép. Đó không phải là chuyện của ngươi, mau rời khỏi đây đi. Nó nghiến răng, ta đã hiểu nỗi khổ của ngươi, ngươi đã bị những người xây dựng ngôi trường này vô tình giết chết. Nhưng mà đây không phải là lý do chính ngươi hận trường Tam Trung. Tôi nói giọng có một chút cảm thông, thật ra nó cũng rất đáng thương, lỗi không hoàn toàn do nó. Ngươi thì hiểu cái gì? Ngươi không hiểu cảm giác phải chết đi. Ngươi chưa từng bị nhốt trong vách tường, bị bọn chúng đùa giỡn một cách khổ sở. Tất cả các ngươi đều đáng chết mà. Nói xong, một thanh kiếm đen hiện ra từ tay của nó. Xem ra phải đánh một trận rồi. Tôi khẽ thở dài quyết tâm. Được, đến đây đi. Nói xong, hắn bắt đầu khởi động quỷ lực. Lao đến tôi đỡ lấy, nhưng mà vẫn bị hắn đánh bay ra ngoài. Bị ngã ra đất, tôi mới chật vật đứng lên, dỗ dàng mở linh gián. Quỷ lực bắt đầu chảy trong cơ thể, sức mạnh của tôi được nhân lên. Sau đó, hai thanh kiếm liên tục va chạm nhau. Kiếm của nó rất là lợi hại, còn của tôi không có nhầm nhò gì. Ánh mắt của nó tràn ngập quán khí, xuống tay không một chút nương tình. Khuôn mặt trắng bệch, đầu dính đầy máu, nhìn tôi tiếp tục đánh. Tôi yếu thế khi mà chưa tới ba trận liên tục lui về, nó mạnh hơn tôi tưởng rất nhiều. Mỗi lần mà hai kiếm giao nhau, tôi đều cảm thấy cổ tay của mình đau đớn. Ngươi không hiểu nỗi đau này đâu, ngươi chẳng hiểu cái quái gì cả. Nếu không tại các ngươi, ta đã có thể sống hạnh phúc. Các ngươi đã có thể giết hết cả nhà ta, bố mẹ ta cũng sẽ phải giết tất cả các ngươi. Nó điên cuồng hét lên, tay không ngừng chém. Ta đã hiểu hoàn cảnh của ngươi, nhưng mà đây không phải là lỗi của học sinh trường Tam Trung. Nhiều người trong số họ rất bất hạnh giống ngươi. Bố mẹ của họ phải làm việc vất vả để cho con đến trường, với mong muốn con của mình sẽ có tương lai tươi sáng, nhưng đã bị ngươi hại chết rồi. Nói xong, quỷ khí trên người của tôi tăng lên đáng kể, còn mặt của nó có một chút suy tư. Dù thế nào, hôm nay ngươi cũng sẽ phải chết. Tôi liều mạng đỡ lấy đòn tấn công của nó, liên tục lùi về phía sau. Điên cuồng đánh trả, vì cẩn thận cho nên đã bị một nhát kiếm sượt qua eo. Tôi liền dùng lực vào kiếm ngũ lôi lìa tới hắn. Nó cũng lùi lại tránh đòn của tôi, rồi mới giáng cho tôi một cú đấm vào trong bụng khiến cho tôi bay ra ngoài. Chết đi! Nó xông tới muốn kết liễu tôi. Lúc đó Diệp Nhã Tuyết dỗ dàng lao tới, dùng kiếm đâm sau lưng của nó, khiến cho nó kêu lên đau đớn, quay người lại, chém đứt cánh tay phải cô ấy. Diệp Nhã Tuyết kêu thảm lên một tiếng, thấy vậy Dương Á Thịnh vội lao tới, lấy kiếm xích quả chém vào người của nó, khiến cho nó tức giận gào lên. Các người đều phải trả giá cho việc này. Nói xong, nó giơ kiếm lên, giáng một đao quỷ trảm như tia chớp xuống Dương Á Thịnh. Đứng! Tôi mới gào lên, với tình thế này Dương Á Thịnh sẽ chết chắc. Nhưng mà đúng lúc đó, kiếm xích quả đột nhiên bốc cháy, mở ra công lực ngăn cản sự công kích kia. Dương Á Thịnh bay ra xa, Quan Ngọc dỗ dàng chạy đến trị thương cho Diệp Nhã Tuyết. Diệp Nhã Tuyết đã bị chặt đứt cánh tay, đau đớn vô cùng. Nhưng mà có nhân tâm của Quan Ngọc, cánh tay cô ấy lại từ từ hồi phục, chậm rãi đứng lên, cử động xoay xoay, rồi mới tiếp tục chiến đấu. Khủng kiếp, ta giết người! Dứt lời, quỷ lực đang dâng trào trong tôi. Tôi mới mở thẻ thủ lĩnh, bây giờ mà dùng nó thì chỉ còn lại duy nhất có một lần. Nhưng mà lúc này tôi không nghĩ nhiều, ngay lập tức tôi đã tiến vào trạng thái của Bá Dương để quỷ khí bao trùm toàn thân. Tôi cảm nhận kiếm ngũ lôi đang tiếp sức cho mình. Sau khi mà hóa thân thành Bá Dương, thực lực của tôi đạt đến cảnh giới hồn thực. Hơn thế, quỷ lực đã vượt quá sức tưởng tượng. Dù sao, đây cũng là một phần lực của Bá Dương truyền vào kiếm ngũ lôi. Kiếm ngũ lôi không ngừng hấp thụ quỷ lực, thần kiếm chuyển động phát ra âm thanh rất êm tai, sau đó mới tỏa ra ánh sáng năm màu lóng lánh chói mắt khiến cho mọi người nhăn mặt. Kiếm ngũ lôi là một thanh kiếm rất mạnh, vì tôi không có đủ quỷ lực cho nên không thể phát huy khả năng vốn có của nó. Hy vọng là Bá Dương sẽ giúp tôi làm được điều đó, nhưng tôi cảm thấy đây vẫn chưa phải là toàn bộ sức mạnh của kiếm ngũ lôi. Giới sức của tôi bây giờ vẫn chưa thể kiểm soát nó hoàn toàn. Làm sao có thể chứ? Cậu bé quỷ nhìn tôi hỏi. Nó không có thể tưởng tượng tôi lại có được quỷ lực trong một thời gian ngắn vậy? Đây thật sự là mối đe dọa đối với nó. Ngươi, chết đi! Nói xong, tôi liền điều khiển thanh kiếm đang nhấp nháy những tia sét chém vào cơ thể của nó. Giết! Sức mạnh hùng hậu đã trực tiếp chém đứt cánh tay cậu bé quỷ. Nó kêu thảm lên, ánh mắt căm hận nhìn tôi. Thanh kiếm đen trong tay của nó rơi xuống đã bị Đoan Mộc Hiên nhặt lên. Cậu ấy hào hứng nói, vũ khí cũng được lắm, đặt tên là U Minh đi. Đáng chết, sao lại thế này chứ? Cậu bé quỷ gầm thét. Tôi mới chậm rãi đi tới bên cạnh nó mở miệng. Nói cho ta biết kẻ đứng sau ngươi là ai. Ngươi nghĩ rằng ta sẽ nói sao? Nó ngoan cố. Hãy tin tưởng ta, nói đi, ta không có giết ngươi. Kiếm ngũ lôi trong tay của tôi đang chuyển động xoay tròn, không ngừng phát ra tiếng kêu. Được rồi, ta sẽ nói. Ngươi giúp đỡ ta tên là Trần Phong. Hắn bảo ta gieo rắc nỗi sợ hãi trong trường. Và hắn sẽ giúp ta. Nội dung của trò chơi là hắn đã nói cho ta, cậu bé quỷ đáp. Các bạn vừa nghe xong tập 60 Lớp Học Tuyệt Vọng. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại các bạn trong phần tiếp theo. Thân ái, chào tạm biệt.